Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 32, cơ tử nhã uy hiếp. Nhân quả, có đôi khi thật rất huyền diệu. Trước đó Ma Phong chúng cường lớn vô cùng, muốn giết Tần Phong đoạt bảo. Tần Phong vậy không thể nói gì nữa. Bản này chính là cường giả vi tôn thế giới. Hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện. Kẻ yếu nếu như bị giết, chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Lúc trước Tần Phong trốn rồi, hắn ở hang động dưới đáy sông rồi một vòng, thành công đạt được cơ duyên lớn. Bây giờ thực lực tăng nhiều, cái này mới ra đến liền đụng phải Ma Phong bầy. Nếu như cả hai không có kết thù, Tần Phong đạt được rồi mình muốn mộc chi kiếm linh. Lại lấy được rồi như vậy nhiều linh thạch cùng hai kiện thượng cổ thần binh, cũng lười lại đi đoạt người khác. Nhưng bởi vì có một đoạn ân oán ở Tần Phong, không chút do dự liền truy tung rồi đi qua. Cái này là bởi vì quả a nhỏ ong mật, lần này các ngươi không may rồi. Tần Phong lòng tin tràn đầy, chuẩn bị cướp đoạt một phen. Ma Phong bầy dán lấy dãy núi bay thật nhanh. Kia ông ông vỗ cánh âm thanh, khiến sinh linh sợ hãi. Phong hoàng bay ở phía trước nhất, rất là nhàn nhã. Nó Ma Phong bầy quá mạnh lớn rồi, cho dù gặp được linh thần sơ kỳ đẳng cấp thực vật sinh mệnh, cũng có thể dựa vào số lượng thành công thắng lợi. Cái này khiến Ma Phong bầy có thể xâm nhập đến rất nhiều những sinh linh khác không dám xâm nhập khu vực, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Lại thêm nó chỉ cần thấy được những sinh linh khác, liền sẽ cướp giết cướp đoạt. Như thế sông sáo xuống tới, nó đã được đến rồi hai kiện hoàn hảo không chút tổn hại thượng cổ thần binh cùng trên trăm khỏa mộc tinh. Đây là đủ để cho bất luận cái gì bá chủ cấp dị thú đều hâm mộ cự bảo. Mà ở Ma Phong bầy phía trước, một đạo nổi bật áo tím bóng người có chút kinh hoàng ở chạy trốn. Cái này áo tím bóng người chung quanh còn quấn mấy chục đạo kiếm khí, đưa nàng sấn thác vô cùng lãnh diễm mê người. Nhân loại, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy còn muốn trốn đi, thật sự là si tâm vọng tưởng a. Ma Phong hoàng trong mắt đều là khinh thường. Ngươi cho rằng nhân loại các ngươi đều có tốt như vậy vận khí sao? Ma Phong, ta đã đem lấy được thượng cổ thần binh, hai tay dâng lên. Ngươi làm gì đau khổ bề ngoài truy? Cơ tử nhã lạnh giọng đáp lại. Nàng đã thụ thương, tốc độ cũng không như Ma Phong bầy. Hừ, bị ta để mắt tới con mồi, nhất định phải chết. Nhân loại các ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Ma Phong hoàng hừ lạnh. Nó bản tính hung tàn, nghĩ đến trước đó lại có thể có người loại thành công theo nó trong tay đào thoát, nó cũng cảm giác có chút xấu hổ. Lần này tuyệt không thể thất thủ. Cơ tử nhã sắc mặt tái nhợt, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Uống, lại là cái này điên nữ nhân. Tần Phong tới gần, phát hiện rồi bị Ma Phong bầy truy sát cơ tử nhã, không khỏi nhếch miệng. Đối với cơ tử nhã, hắn có thể nói không có bất kỳ cái gì thiện cảm, càng lười nhác xuất thủ cứu giúp. Đồng thời, Tần Phong vậy rốt cục thấy rõ rồi cơ tử nhã thực lực chân chính. Cái này điên nữ nhân thiên phú hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tiến vào thiên tài thí luyện tháp trước đó, nàng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở vượt qua nàng cấp 4. Cũng liền đúng vậy thần hậu kỳ cao thủ một đòn toàn lực. Thế nhưng là ở trời mới thí luyện tháp tu hành 4 tháng về sau, nàng đã có thể cùng linh thần hậu kỳ Ma Phong giết không phân cao thấp. Hoàn toàn đạt tới rồi cái này cấp bậc, nên biết rõ, cho dù là Tần Phong chính hắn, hiện tại linh huyết hậu kỳ cảnh giới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng linh thần trung kỳ cao thủ một trận chiến. Tính vừa có thể càng cấp 5 chém giết mà thôi. Tần Phong, còn không mau tới chợ ta. Đột nhiên, cơ tử nhã giống như là phát hiện rồi cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Vậy phát hiện rồi Tần Phong, nàng mặc dù có thể so với linh thần hậu kỳ cường giả, nhưng đối mặt một đoàn ma phong, bao quát một cái đáng sợ ma phong hoàng, nàng không có phần thắng chút nào có thể nói. Bây giờ đã đến rồi nguy hiểm nhất cấp độ. Cứu ngươi, ta có bệnh a. Tần Phong mắt trợn trắng, tiếp tục cách bờ nhìn cháy, ngồi yên sát bên. Ai? Một bên, ma phong hoàng hơi kinh hãi, thuận lấy Cơ Tử Nhã kêu cứu phương hướng nhìn lại, tức khắc nhếch miệng cười rồi. Nhân tộc, lại là ngươi. Hô, ma phong hoàng vọt người cùng một chỗ, tự mình truy sát Tần Phong. Lần này xem ngươi làm sao trốn. Vượt qua một nửa ma phong vậy đình chỉ truy sát Cơ Tử Nhã, ngược lại thẳng hướng Tần Phong. Này này, nhỏ ong mật, các ngươi đi giết này cái điên nữ nhân, ta chỉ đi ngang qua, không nói lời nào. Tần Phong không chút do dự, xoay đầu liền chạy. Cái gì? Tốc độ làm sao nhanh như vậy rồi? Ma phong hoàng chấn kinh. Chỉ gặp lần này Tần Phong căn bản không cần lợi dụng thực vật sinh mệnh, vẻn vẹn dựa vào chính mình tốc độ, liền có thể tùy tiện cùng nó nhóm kéo dài khoảng cách, càng trốn càng xa. Cái này khiến ma phong hoàng không thể tin được. Trở về, trước hết giết kia cái nữ nhân tộc, gặp căn bản không có đuổi kịp hy vọng, ma phong hoàng quả quyết từ bỏ. Tần Phong, ngươi trở về, ngươi trở lại cho ta. Cơ Tử Nhã gào lớn. Nguyên bản nàng kỳ thật cũng không có trông cậy vào Tần Phong có thể giúp bao nhiêu, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Tần Phong đáng sợ tốc độ, không khó thôi toán Tần Phong thực lực. Cái này khiến Cơ Tử Nhã phẫn nộ. Họ Cơ, ngươi cùng nhỏ ong mật chậm rãi thân mật, ta sẽ không quấy rầy rồi. Tần Phong khoát tay áo, chạy càng nhanh. Khốn nạn, Cơ Tử Nhã gầm nhẹ. Bỗng nhiên, nàng sáng tỏ hai con ngươi bị một tầng màu máu hơi sương bao phủ. A phốp, phi nước đại bên trong Tần Phong đột nhiên thân thể chấn động mạnh, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, thần trí hoảng hốt, cuối cùng phù phù một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, nôn ra máu không thôi. Tần Phong thống khổ có chút rút gân, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn mơ hồ ánh mắt nhìn đến rồi hai tay của mình. Kia trên hai tay dâng lên từng trận huyết tinh hơi sương. Trên thực tế không chỉ là hai tay, này lúc toàn thân hắn đều bao phủ một luồng kinh khủng huyết tinh, là kia trương màu máu chú phù. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ, loại này sống không bằng chết cảm giác hắn trí nhớ quá sâu sắc. Ban đầu ở kiếm các, Cơ Tử Nhã cưỡng ép đem huyết tinh chú phù đánh vào trong cơ thể hắn lúc, chính là loại này sống không bằng chết cảm giác, vài lần để hắn hôn mê, lập tức quay lại cứu ta. Không phải chết. Cơ Tử Nhã lãnh khốc vô tình, xâm nhiên gầm nhẹ, đồng thời phốp, Tần Phong lại một ngụm máu tươi cuồng phún. Lần này càng là đứng lên cũng không nổi, hắn cảm giác chưa từng có khoảng cách tử vong gần như vậy. Nhanh đi giết rồi kia cái nhân tộc tiểu tử. Ma Phong Hoàng vậy kinh ngạc nhìn lấy một màn quỷ dị này, nhưng nó rất nhanh liền lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lạnh giọng mệnh lệnh, giết chết hắn. Giết. 7, 8 con ma phong lập tức lại nhào về phía rồi Tần Phong. Cơ Tử Nhã tự nhiên không muốn nhìn thấy Tần Phong tùy tiện bị giết, nàng đồng tử bên trong màu máu hơi sương tiêu tán, lại khôi phục rồi trước kia lãnh diễm bộ dáng. Hô, Tần Phong thật dài hô thở ra một hơi, mặc dù trong chốc lát liền thân chịu trọng thương, mà lại là phát ra từ linh hồn trọng thương, nhưng bây giờ đã khá nhiều, chí ít không có thống khổ như vậy rồi. Tinh thần vậy khôi phục rồi bình thường. Cái này điên nữ nhân, hắn cắn răng, trong lòng cực kỳ bất bình, mà cơ hồ ở ma phong nhào về phía Tần Phong lúc, Cơ Tử Nhã xoay đầu liền đi. Mặc dù nhìn thấy Tần Phong tốc độ rất nhanh, nhưng nàng y nguyên có chút không tin. Tần Phong có thể đánh bại Ma Phong Bày. Cho nên, thừa dịp Tần Phong còn sống, có thể ngăn cản một hồi, nàng nhất định phải mau trốn. Tần Phong không có lựa chọn, rút ra rồi sau lưng to lớn kiếm gãy. Bành, chân tay hắn hung ác đạp đất mặt, trực tiếp nghênh tiếp rồi kia bảy, tám con Ma Phong, lần này vậy mà không trốn rồi. Thân chịu trọng thương còn muốn một trận chiến, muốn chết, kia bảy, tám con Ma Phong từng cái tràn ngập lòng tin. Nhiều như vậy linh thần hậu kỳ cường giả liên thủ, chính là mạnh như Huyền Quy vậy ngăn không được. Nhân tộc này còn có thể so Huyền Quy mạnh. Giết, chết, bảy, tám con Ma Phong đồng thời ra tay, gào thét lên phải đem Tần Phong xé thành mảnh nhỏ. Hổ viêm kiếm thức chém, Tần Phong quát nhẹ, tốc độ đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt liền vượt xa rồi Ma Phong. Đồng thời, kiếm gãy phía trên, hỏa thuộc tính linh khí tăng vọt đến rồi làm người ta sợ hãi cấp độ. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, hủy thiên diệt địa, Tần Phong lại uống, liên tục vung ra bát đạo hổ viêm kiếm thức. Mỗi một kiếm uy năng đều vượt xa cùng Huyền Quy chém giết lúc một chiêu mạnh nhất. Phốc phốc phốc, liên tiếp thân thể bị lợi khí mở ra đáng sợ âm thanh vang lên. Kia trùng sát mà đến Ma Phong, cơ hồ chưa kịp phản ứng, liền nhao nhao bị chém thành hai đoạn, thậm chí miệng vết thương còn có bị cháy khét vết cháy. Siêu, Tần Phong không chút nào dây dưa dài dòng, lao thẳng tới Ma Phong Hoàng. Làm sao có thể, Ma Phong Hoàng thật hù sợ rồi, nhân tộc này làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Trong nháy mắt liền có thể miểu sát tám con linh thần hậu kỳ cường đại dị thú. Mặc dù ở cái này U Lâm bí cảnh, bọn chúng chỉ có thể phát huy linh cổ trung kỳ thực lực, nhưng liền xem như tám con linh cổ trung kỳ dị thú cũng không phải dễ dàng như vậy giết a. Khó nói hắn đột phá rồi linh thần cảnh hay sao? Còn có hắn tốc độ, thật đáng sợ rồi. Mau trở lại, ngăn trở hắn, ngăn trở hắn. Ma Phong Hoàng sợ hãi, vội vàng mệnh lệnh truy sát Cơ Tử Nhã Ma Phong trở về. Hô, Tần Phong đã giết tới rồi, ánh kiếm chớp động, liên tục sáu đạo hổ viêm kiếm thức, từ trên dưới bốn phương phân biệt chém về phía Ma Phong Hoàng. Đây là Tần Phong tại không có so hổ viêm kiếm thức mạnh hơn công pháp điều kiện bên dưới tự sáng tạo công pháp. Mặc dù vẫn là hổ viêm kiếm thức, nhưng uy lực mạnh rồi mấy lần. Nếu là lúc trước, hắn còn không có năng lực một hơi thi triển đi ra. Nhưng hấp thu mộc chi kiếm linh về sau, hắn thực lực tăng vọt mấy lần. Nghĩ muốn thi triển đã hoàn toàn không có áp lực. Ma Phong Hoàng luận thực lực, so Huyền Quy hơi hơi kém một chút. Luận phòng ngự càng kém xa tít tắp. Nó chỉ ngăn trở rồi ba đạo hổ viêm kiếm thức, lại bị mặt khác ba kiếm chém xuống. Ngươi, Ma Phong Hoàng khó có thể tin nhìn lấy nhân tộc thiếu niên Tần Phong. Làm sao có thể, nó đến chết đều không dám tin tưởng. Cái này nhân tộc trong nháy mắt, thực lực liền tăng lên rồi nhiều như vậy, có thể đem nó miểu sát. Nếu như sớm biết rõ là như thế này, nó làm sao lại trêu chọc đối phương. Đáng tiếc, lại nói điểm này đều muộn rồi. Bành, một tiếng vang giòn, đi theo, Ma Phong Hoàng thân thể bị kiếm gãy chém thành bốn đoạn. Trong nháy mắt bỏ mình, đồng thời, hai kiện hoàn hảo không chút tổn hại thượng cổ thần binh cùng lượng lớn mộc tinh rơi rụng xuống. Tần Phong vung tay lên, tận đều là thu xuống. Đây là một cái màu xanh chiến giáp cùng một bộ giày chiến. Xem như thật tốt thượng cổ thần binh, có thể làm hắn thực lực tăng nhiều. Mà cái khác may mắn còn sống sót Ma Phong thét chói tai vang lên, xoay người bỏ chạy. Tần Phong đột nhiên bằng lãnh mà mang theo rung động âm thanh vang lên, Cơ Tử Nhã khiếp sợ không gì sánh nổi đi trở về. Ngươi muốn làm gì? Tần Phong nhìn về phía Cơ Tử Nhã, trong lòng cảnh giác. Tạ rồi, Cơ Tử Nhã nhàn nhạt nói một câu, trong mắt vẫn như cũ có kinh hãi. Không cần, với ngươi không quen. Tần Phong bĩu môi, chuẩn bị rời đi, nhưng mà lại bị Cơ Tử Nhã ngăn lại rồi. Cơ Tử Nhã vươn ngọc thủ, cười nói, chớ nóng vội đi a, đem bảo vật giao ra a. Cái gì a? Tần Phong vừa trừng mắt, đang giả ngu. Cơ Tử Nhã sắc mặt lạnh xuống, âm thanh vậy lạnh xuống, ngươi tốt nhất thức thời, đừng chờ ta lại thôi phát huyết chú. Cái này là ngươi báo đáp ơn cứu mạng của ta, xem như ngươi lợi hại. Tần Phong nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, đem hai kiện thượng cổ thần binh ném ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN